gió lay, động lòng. Chương 9, góc truyện audio.com. Ai ngờ mới na ra từng bước, có lẽ là bởi vì uống rượu nóng nảy ý nghĩ phát mộng. Hoặc là giày cao gót hồi lâu không mặc đi đường không quen. Cũng có thể là nhìn trước mắt lòng người chung khẩn trương. Dù sao dưới chân không xong một cái lảo đảo cả người hướng nghiêng về một phía đi. Cũng may chân dài thủ dài. Nàng một phen chống đỡ bên cạnh người vách tường. Ổn định trọng tâm cuối cùng không có ngã xuống đi. Lấy lại bình tĩnh, ra vẻ thoải mái mà hướng Lục Vĩ Tề nhìn lại liếc mắt một cái. Trong nội tâm lại xấu hổ phải chết. Hé ra mặt càng thêm hỏa thiêu hỏa liệu. Xoa xoa cái trán, Cổ Kha bước nhanh đi đến sofa biên. Tọa hạ, chống lại Lục Vĩ Tề nhăn lại mày cùng bất khoái ánh mắt. Nàng miễn cưỡng bài trừ một cái cười đến. Uống bao nhiêu rượu, không bao nhiêu à, không bao nhiêu mặt có thể hồng thành như vậy. Lạnh lẽo ngón tay thiếp thượng nóng bỏng mặt. Hắn mi rũ mặt nhăn rũ thâm. Như vậy năng, bất thình lình lạnh lẽo xúc cảm kêu Cổ Kha trong lòng căng thẳng. Ánh mắt mơ hồ lóe ra, nàng xem thủ lại nhìn xem chân, nhưng không cách nào nhìn gần ngay trước mắt cặp kia ánh mắt. Một lát, ngón tay rời, vừa rồi không có việc gì đi, không có việc gì không có việc gì, hoàn toàn không có việc gì. Nàng thanh thanh yết hầu, giày cao gót không thích hợp ngươi. Nga, nàng lên tiếng trả lời, gót chân từng trận làm đau, sợ là đã ma phá ra. Ngươi như thế nào sẽ ở người này? Cổ Kha sửa sang lại suy nghĩ. Hỏi, bị bằng hữu lạp đến. Nga, ta cũng vậy, nếm qua này nọ sao? Rất tốt ăn, Cổ Kha cười, nếm qua một ít, hắn gật đầu. Nga, ta cũng vậy, rượu cũng rất tốt uống. Ha ha, là thôi, uống đủ không có, hắn đảo qua đến liếc mắt một cái. Đủ đủ, đủ ha ha, này âm nhạc rất tốt nghe. Nàng chỉ âm tương, ngươi đang nghe cái gì? Chỉ trong tay hắn CD cơ. Này, Lục Vĩ Tề nhìn xem CD cơ, đem ban đầu tháo xuống một cái ống nghe điện thoại cầm lấy. Khuynh thân đi qua, thật dài ngón tay tới gần, đem đen thùi tóc ngắn đẩy ra, cấp nàng đội ống nghe điện thoại. Nhạc ra tiếng vang lên, thanh thoát ra tiết tấu khiến nàng buộc chặt thần kinh lỏng xuống dưới. Trong lòng dần dần đằng khởi nho nhỏ nhảy nhót, nàng vụng trộm dò xét liếc mắt một cái Lục Vĩ Tề. Nhìn đến cái miệng của hắn giáp biên cũng cầm một chút nếu có chút giống như vô ý cười. Như vậy cười có điểm quen thuộc, có điểm lo lắng, điều này làm cho nàng đáy lòng khoái hoạt càng nhiều một phần. Như là cảm nhận được của nàng ánh mắt, hắn nghiêng đầu nhìn lại, trước mắt là hé ra ý cười giạt rào mặt, không công răng nanh. Hồng hồng khuôn mặt, đen thùi mái tóc sấn một đôi sáng đôi mắt trong suốt sáng lên. Điều này làm cho hắn ngây ngẩn cả người một lát, cũng xứ kia khóe miệng biên ý cười nhanh chóng mở rộng lan tràn. Tề, như thế nào ở chỗ này đâu? Một cái mềm mại giọng nữ vang lên. Tề, Cổ Kha bản năng nhíu mi. Đây là ở kêu đại tề sao? Ai, chỉ thấy một cái tóc dài phiêu phiêu. Quần trắng phiêu phiêu, bộ dạng thập phần phiêu giật nữ sinh xu gần, đứng ở Lục Vĩ Tề trước người. Nàng không xem Cổ Kha, liền đem ánh mắt gắt cao nhìn thẳng Lục Vĩ Tề. Cổ Kha lại thở hốc vì kinh ngạc, nàng này không phải đồng giáo Hoa hậu giảng đường Đỗ Lân sao? Hoa hậu giảng đường ở trường học là 10 phần danh nhân. Chỉ vì nàng không riêng mỹ mạo như hoa, còn tài hoa hơn người. Đỗ Lân tổ kiến một cái dàn nhạc, chính mình làm chủ sướng, thường xuyên ở các loại ngày hội lý lên đài diễn xuất. Tiếng ca mặc dù không thế nào êm tai, nhưng mềm mại tiếng nói sáng sớm mê đảo giáo nội giáo ngoại nhất đại phiến. Cổ Kha xem Lục Vĩ Tề, một lòng nhắm thẳng trầm xuống. Hắn cùng Hoa hậu giảng đường rất quen thuộc sao? Lục Vĩ Tề ngẩng đầu nhìn xem Hoa hậu giảng đường, trích ân một tiếng. Cũng không nói chuyện, Hoa hậu giảng đường quyệt miệng, có vẻ thực không vui ý, mà nàng kế tiếp động tác thẳng kêu Cổ Kha xem mắt choáng váng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng doanh ngoai thân mình ngồi vào Lục Vĩ Tề trên đùi. Toàn bộ thân thể mềm nhũn thiếp đi qua, lại đem đầu tiến đến hắn bên tai, thì thào nói nhỏ, làm cho ta nghe một chút, đang nghe cái gì? Cổ Kha có như vậy trong nháy mắt nghĩ đến chính mình ẩn hình. Nếu không như thế nào có thể có nhân ở người khác trước mắt làm ra như vậy hành động đến. Làm dư thừa quần chúng, nàng hoàn toàn sửng sờ ở đương trường không biết như thế nào cho phải. Liền đem một đôi đen lúng liếng ánh mắt ngây ngốc trừng mắt Lục Vĩ Tề cùng bắt tại hắn trên người hoa hậu giảng đường. Lục Vĩ Tề cũng không thoái thác, hắn trừ bỏ khẽ nhíu mày ở ngoài tựa hồ cũng không cảm thấy không thoải mái. Theo đuổi hoa hậu giảng đường ở hắn trên người ép buộc. Kế tiếp nháy mắt đột nhiên tỉnh ngộ, nàng như thế nào hội nghĩ đến Lục Vĩ Tề hội bởi vì hoa hậu giảng đường tọa hắn đùi lại đem toàn bộ thân thể thiếp đi lên mà cảm thấy không thoải mái, ước gì đi, bao nhiêu nam sinh nằm mơ đều suy nghĩ chuyện tình, hắn như thế nào hội không thoải mái, nàng nhanh chóng đừng mở mắt tình, một cỗ không hiểu phẫn nộ nảy lên trong lòng. Thân thủ lạp hạ lỗ tai lì ống nghe điện thoại, đừng quay đầu đi, lại là này, không tốt nghe, hoa hậu giảng đường thầm oán thanh âm ở một bên vang lên. Hôm nay hội có vẻ vãn, ta không trở về trường học, đi ngươi chỗ đi, ngày mai ngươi cho nữa ta trở về. Á Đức chuẩn bị rượu thực không sai nga, chúng ta đi uống điểm đi, bên cạnh người nhân cách tòa. Hoa hậu giảng đường một tay khiên trụ Lục Vĩ Tề cử trước ngoại chân thành đi đến. Lục Vĩ Tề ở lướt qua Cổ Kha khi dưới chân dừng một chút. Hắn cầm trong tay CD cơ cùng với ống nghe điện thoại để đi Cổ Kha trước mặt. Nói, cho ngươi nghe, nàng ngẩng đầu, theo bản năng thân thủ tiếp nhận CD cơ, ánh mắt theo đuôi hai người đi ra cửa. Có một người lắc mình tiến vào, người nọ hồi đầu nhìn xem đi ra ngoài hai người. Lại thay đổi đầu xem Cổ Kha, cười cười đi đến sofa ở nàng bên cạnh tọa hạ. Nói, thực đang đối một đôi phải không? Cổ Kha kia không có tới từ phẫn nộ đã muốn tán đi làm sao? Giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy vắng vẻ, nhìn trong tay CD cơ, nó còn tại truyền, theo màu trắng ống nghe điện thoại lý phiêu ra mỏng manh nhạc thanh. Đúng vậy, nàng buồn thanh trả lời. Ngươi với ai cùng nhau đến đâu? Cùng Quách Tiểu Nghê cùng Phiêu. Hảo hâm mộ, Phiêu bên người đều là xinh đẹp cô nương. Đúng rồi ta là Phương Á Đức. Phái đối khởi sướng nhân. Người tới vươn tay, nàng đã khởi tinh thần. Cũng thân thủ đi cầm. Này Phương Á Đức, 27 bát tuổi bộ dáng. Đồng cái kia đường chúng không sai biệt lắm tuổi đi. Đôi thần thái sáng láng. Cười đến ánh mắt trời sáng lạn. Thập phần đáng yêu, ngươi làm đồ ăn tốt lắm ăn, đối mặt hé ra chân thành khuôn mặt tươi cười, nàng nguyện ý nói tốt hơn nói khiến cho hắn càng cao hứng một chút. Phải không, cảm ơn, ta thích hoa chút thời gian ở nấu nướng thượng, cái kia rất thú vị, của ngươi tiếng phổ thông không giống M thành khẩu âm, ngươi là người ở nơi nào, Ngô, không tiêu chuẩn sao, ta ở Mỹ Quốc lớn lên, sinh ra ở Đài Loan. Tiếng phổ thông nói không tốt, trách móc, không có, ngươi nói rất khá, bất quá khẩu âm cùng bản địa có chút khác nhau mới hỏi như vậy. Cổ Kha giải thích, kỳ thật như vậy khẩu âm rất tốt nghe. Ha ha, ngươi nói như vậy ta thật cao hứng. Ngươi là đệ tử sao? Ân, M Đại, tu kinh tế, ân, ta rời đi đại học đã nhiều năm. Thực hoài niệm a, trong phòng có cái đàn dương cầm. Ngươi đạn đàn dương cầm. Ân, đạn đàn dương cầm, ta ở tảng đá thức sĩ đi diễn xuất, lần sau tới nghe một chút đi, chúng ta dàn nhạc thực không sai yêu, ngươi nhất định sẽ thích, ân, có thời gian trong lời nói, đúng rồi, ngươi nhận thức Vĩ Tề, Phương Á Đức nói, ân, nhận thức, vậy thật tốt quá, hắn cũng có ở tảng đá đi công tác, sau khi học xong thời gian làm công ngắn hạn làm nhân viên tạp vụ. Ngươi đã đến rồi làm cho hắn cung cấp ngươi miễn phí uống rượu. Có thể chứ, ha ha, không thể khiến cho hắn bỏ tiền thỉnh lâu. Hắn kiếm được cũng không ít. Phương Á Đức nghịch ngợm trong nháy mắt. Tốt, có thể nâng cốc đi địa chỉ cùng các ngươi diễn xuất thời gian viết cho ta sao? Cổ Kha hỏi, không thành vấn đề. Phương Á Đức theo sofa thượng nhảy dựng lên. Ở thủy tinh bàn học thượng rút ra hé ra giấy liền vùi đầu xoát xoát viết đứng lên. Trong chốc lát cầm trang giấy lại đây chiết thượng mấy chiết đưa cho Cổ Kha. Lại ở một bên tọa hạ, nhìn Cổ Kha khẽ cười. Ngươi cùng đại, Lục Vĩ Tề chính là ở quán ba nhận thức sao? Cổ Kha hỏi, Nga, kia không phải, ta cùng Vĩ Tề vài năm tiền liền nhận thức. Khi đó hắn trung học tốt nghiệp một người bối cái bao ở Âu Châu lữ hành đâu. Ta khi đó đã ở chỗ lữ hành. Chúng ta ở Hà Lan thanh niên lữ quán gặp được, lại nói tiếp tốt lắm ngoạn. Hắn cái kia thời điểm một người khóc khóc, mỗi ngày sáng sớm liền rời giường, trên lưng bao lấy trương bản đồ đi ra ngoài chạy cả ngày. Trở về ngã đầu liền ngủ, ta quá thượng vài ngày mới cùng hắn thục đứng lên, sau lại kết bạn đi qua này hắn một ít quốc gia. Nhớ không lầm trong lời nói hắn là nửa năm tiền về nước. Ngươi là đến đây lúc nào đâu? Ta rất nhiều năm trước sẽ quá, sau lại trở về Mỹ quốc một đoạn thời gian, sau đó lại tới nữa. Lần này đã muốn có 2-3 năm, ta thực thích này thành thị. Một đêm kia, sau lại Phương Á Đức cùng Cổ Kha còn nói rất nhiều. Phương Á Đức là cái sang sảng khoái hoạt nhân, hắn hảo tâm tình khiến nàng dần dần đạm đi trầm ở ngực kia phân phiền muộn. Cũng đem hô hấp thông thuận rất nhiều. Cách chương.